đốt xương cuối cùng tối hậu nhất căn cốt đầu. Chương 59, tình yêu chân thành 06. Góc truyện audio.com. Chương 59, tình yêu chân thành 06, cuộc hẹn với Su Sen là buổi chiều. Dĩ nhiên Mộc Hy Lương sẽ bồi Giản Mặc ăn cơm trưa rồi mới đi gặp Su Sen. Trong lúc ăn cơm, cũng bởi vì nụ hôn không được tự nhiên ban nãy mà hai người đều có chút quấn quýt. Không khí lúc ăn cơm cũng rất yên lặng, không giống như trước đây. Lúc thì nói chuyện phiếm, lúc thì mỉm cười, cũng có thể là bởi vì cả hai đều có tâm sự. Nên mới mượn sự lúng túng này để yên lặng. Sau khi ăn trưa xong liền tách nhau ra, Giản Mặc trở về phòng làm việc, còn Mộc Hy Lương thì đến địa điểm đã hẹn Su Sen. Ui chao, tên ngốc nhà cậu không đi cùng cậu hả? Mộc Hy Lương là người tuân thủ thời gian nghiêm ngặt, cho nên không nhanh không chậm vừa vặn đúng giờ đến nơi mà Su Sen hẹn. Nơi này là một quán cà phê ấm cúng. Hai người cũng từng đến quán đây vài lần, cũng được coi là quán quen. Đối với chuyện chọn nơi gặp mặt nhau, Mộc Hy Lương và Su Sen vẫn tương đối có sự nhất trí cao. Tỉ như vị trí đặc biệt, chỗ ngồi cũng vậy, không tình nguyện đổi một nơi khác. Mộc Hy Lương vừa vào quán cà phê thì đã nhìn thấy Su Sen ở chỗ ngồi quen thuộc. Bên cạnh còn có Cố Ngôn Xương đang yên lặng không nói tiếng nào. Trước khi Mộc Hy Lương đến, đây là một đôi tình nhân dính nhau như keo. Nói trắng ra chính là Su Sen dính lấy Cố Ngôn Xương. Chuyện khiến Su Sen buồn bực chính là rõ ràng là Cố Ngôn Xương theo đuổi mình. Thế nhưng bây giờ chuyện gì mình cũng phải nghe theo lời Cố Ngôn Xương. Rõ ràng trước đây Cố Ngôn Xương không hề có bộ dạng giả vờ lạnh lùng mà là tương đối nhiệt tình. Nhưng Cố Ngôn Xương bây giờ thỉnh thoảng sẽ hơi lạnh lùng cường quyền. Khiến cho Su Sen khá phiền não. Mộc Hy Lương xa xa đã nhìn thấy Su Sen đang bám theo Cố Ngôn Xương đòi người kia đút thức ăn. Mộc Hy Lương mặt đầy hắc tuyến đi về phía bọn họ. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Su Sen, hai cái người này ở chỗ nào cũng có thể khoe ân ái. Mộc Hy Lương vừa xuất hiện thì Su Sen đã nhanh mắt phát hiện. Đợi đến khi Mộc Hy Lương đi vào thì lại không nhìn thấy Madam Giản im lìm không được tự nhiên kia. Su Sen không chỉ nhạo báng Mộc Hy Lương mà còn không thèm để tâm vẻ mặt hắc tuyến mà nàng dành cho mình. Cô ấy, có chút chuyện, nhớ đến tình cảnh ban nãy. Mộc Hy Lương không tự chủ mà nhíu mày. Rốt cuộc Tiểu Mạc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Giản Mạc thì chưa bao giờ nhìn thấy Giản Mạc xuất hiện tình trạng như hôm nay. Có phải là có liên quan đến phần hồ sơ trên bàn hay không? Tiểu thư, cô muốn dùng gì? Mộc Hy Lương vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã cầm menu đi đến. Cà phê, Mộc Hy Lương cũng không thèm nhìn menu. Vâng, xin chờ một chút, thế nào, thấy nhân viên phục vụ đi rồi. Nhìn Mộc Hy Lương nhíu mày. Su Sen mau chóng hỏi, lo lắng hai người này xảy ra chuyện gì không hay? Không biết, cô ấy chưa nói. Mộc Hy Lương lắc đầu một cái. Biểu tình tỏ ra có chút không biết nên làm sao. Mặc dù rất lo lắng tình trạng của Giản Mạc nhưng Giản Mạc không nói. Mộc Hy Lương cũng không tiện đi hỏi. Chỉ có thể giấu trong lòng. Tự mình quấn quýt, đúng rồi, tài liệu cậu nói đâu? Nếu Giản Mạc không nói, Mộc Hy Lương chỉ có thể dùng cách của mình để biết được tình trạng của cô. Đây, những thứ này là của 10 năm về trước. Tài liệu không được đầy đủ. Cũng không biết có trợ giúp gì cho cậu không? Chẳng qua đứa trẻ nhà cậu là người thế nào vậy? Có rất nhiều tài liệu không thể điều tra được. Chỗ dựa rất vững chắc. Su Sen đặt kiện tài liệu lên bàn. Nghi ngờ hỏi Mộc Hy Lương. Không biết, rất ít khi nghe Giản Mạc nhắc đến chuyện trong nhà. Cho dù có nói thì nhiều nhất cũng là về mẹ của cô. Còn chuyện cụ thể trong nhà thì rất ít khi nói đến. Bây giờ Su Sen nói như vậy. Mộc Hy Lương cũng không định hỏi đến những chuyện liên quan đến nhà Giản Mạc. Người nàng yêu là Giản Mạc, không liên quan gì đến gia đình của cô, mặc kệ thân thế của cô ra sao. Mộc Hy Lương tin tưởng mình có thể ứng phó được. Từ trước đến nay, ở trong lòng Mộc Hy Lương, Giản Mạc luôn là người quan trọng nhất. 10 năm trước Giản Mạc và mẹ của cô ấy đụng phải một cuộc ác đấu hắc bang. Lúc đó toàn bộ mọi người có mặt ở hiện trường đều chết. Chỉ còn lại một mình Giản Mạc cả người đầy máu, ánh mắt đờ đẫn, còn mẹ Giản cũng mất mạng trong sự kiện lần đó. Su Sen vừa nói vừa cẩn thận nhìn phản ứng của Mộc Hy Lương. Sợ bạn tốt của mình có phản ứng quá khích, gia đình Su Sen cũng coi như có chút thế lực, muốn lấy được phần tài liệu này cũng không khó khăn lắm. Lúc Su Sen nhận được thì liền nhìn nội dung bên trong, dù sao sống chung với Mộc Hy Lương lâu như vậy. Đối với tình huống của Giản Mạc, Su Sen cũng muốn hiểu rõ đôi chút, mà Cố Ngôn Xương ngồi một bên nghe Su Sen nói thì cũng không tự chủ mà đưa mắt nhìn Mộc Hy Lương. Thời gian quen biết với Mộc Hy Lương cũng không coi là ngắn. Bởi vì Mộc Hy Lương có quan hệ rất tốt với đứa nhỏ nhà mình. Cố Ngôn Xương cũng rất yêu thích nàng, cũng hy vọng nàng sớm tìm được hạnh phúc. Nghe được những lời này của Su Sen, bàn tay đang lật văn kiện của Mộc Hy Lương hơi khựng lại. Sau đó tiếp tục lật xem, nội dung của văn kiện mặc dù không nhiều nhưng cũng ghi chép tương đối cặn kẽ tình trạng của Giản Mạc vào 10 năm trước. Hơn nữa còn có kèm theo hình ảnh, ngay khi Mộc Hy Lương nhìn thấy Giản Mạc trong hình, bỗng nhiên rất muốn xông qua ôm đứa bé kia vào lòng. An ủi một phen, bóng lưng gầy yếu như vậy, không thể giúp gì cho Giản Mạc. Trong lòng Mộc Hy Lương vô cùng khó chịu, đau đớn từng cơn, mặc dù hình chụp không được rõ ràng nhưng Mộc Hy Lương vẫn có thể cảm nhận được bi thương khi đó của Giản Mạc. Năm đó Giản Mạc mới 17 tuổi, không có lạnh lùng như Giản Mạc bây giờ. Giản Mạc năm đó đối với chuyện gì cũng tràn đầy nhiệt tình. Cho dù không ngọt miệng, không chủ động kết bạn với người khác nhưng mà Giản Mạc lúc đó vẫn khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Tiểu Mạc khi đó tận mắt nhìn thấy mẹ Giản ngã trong vũng máu. Tiểu Mạc còn nhỏ như vậy thì sao có thể chịu nổi? Mộc Hy Lương buồn bực, đối với chính mình, nếu lúc ấy nàng có thể ở bên cạnh Giản Mạc, có phải Giản Mạc sẽ không trở nên giống như bây giờ? Có phải Giản Mạc có thể vui vẻ hơn một chút? Có phải Giản Mạc không chịu nổi đả kích này nên mới mất trí nhớ không nhỉ? Cố Ngôn Xương suy đoán. Năm đó mới 17 tuổi, nói thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chịu nổi, cho dù là người lớn thì cũng không chịu được đả kích này mà ngất xỉu. Chứ đừng nói đến một Giản Mạc mới 17 tuổi cứ quỳ trong vũng máu. Cố Ngôn Xương nghĩ đến đây thì không khỏi cau mày. Xương Xương nói không sai. Sau đó Giản Mạc giống như biến thành người khác. Hơn nữa nếu như khi đó Giản Mạc còn nhớ Lani thì nhất định sẽ quay về tìm cậu ấy. Vì sao khi đó cô ấy lại không đi tìm? Từ đó về sau, tính tình của Giản Mạc liền trở nên lạnh lùng, phòng bị, cao ngạo, không còn là đứa trẻ đáng yêu như ánh mặt trời năm đó nữa. Sau đó Giản Mạc liền dự thi vào học viện cảnh sát Hương Cảng. Đạt được nhiều thành tích ưu tú, nhiều lần được học viện công nhận. Ngoại trừ làm người lạnh lùng thì thành tích mọi mặt đều không tệ. Sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đến làm việc ở tổ trọng án Tây Cửu Long. Su Sen làm nghề nghiên cứu. Lúc nhận được phần tài liệu này thì đã bắt đầu phân tích đại khái về con người Giản Mạc. Giản Mạc xuất hiện tình huống như vậy, là vì đả kích lúc đó đã tạo thành ảnh hưởng tâm lý. Trực tiếp khiến Giản Mạc thay đổi tính tình. Tài liệu về Giản Mạc cũng không phải khó tìm lắm, ít nhất từ lúc còn nhỏ đến lúc đi học, những biểu hiện trong trường đều có thể điều tra được, thế nhưng về gia thế của Giản Mạc thì rất khó, chỉ biết cha của Giản Mạc là một người giàu có ở Hương Cảng. Những điểm khác thì không hề biết được, ngay cả tên cũng không điều tra ra, đây là một điểm vô cùng khả nghi, đối với những lời của Cố Ngôn Xương và Su Sen. Mộc Hy Lương chỉ nghe chứ không phát biểu ý kiến, bởi vì lòng nàng bây giờ đang phiên giang đảo hải. Lani, cậu không sao chứ? Su Sen và Cố Ngôn Xương bốn mắt nhìn nhau, lo lắng hỏi, phản ứng này của Mộc Hy Lương thật quá không bình thường. Người bình thường sau khi nhìn thấy những thứ này không phải là lập tức chạy đi tìm người kia rồi an ủi hay gì gì đó sao? Hoặc là khóc một chút à? Nhưng phản ứng của Mộc Hy Lương lại quá, bình tĩnh đi, cà phê đây ạ, mời quý khách dùng. Nhân viên phục vụ đi đến cắt đứt bầu không khí kỳ quái. Tôi không sao, trước đây Tiểu Mạc nói muốn khôi phục trí nhớ, muốn lợi dụng thuật thôi miên để hồi phục ký ức. Trong lòng tôi tràn đầy vui mừng muốn để Tiểu Mạc nhớ lại tất cả. Như vậy thì có thể nhớ lại những ký ức trước kia của tôi và cô ấy. Nhưng mà sau khi nhìn thấy những tài liệu này, tôi hy vọng Tiểu Mạc được vui vẻ. Cho dù bây giờ cô ấy lạnh lùng, nhưng tôi tin mình có thể chậm rãi hòa tan cô ấy. Ít nhất từ khi có tôi ở nơi này, Tiểu Mạc đã thay đổi. Cho nên, tôi không muốn để Tiểu Mạc nhớ lại nữa. Tôi như vậy có phải là rất ích kỷ không? Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Mộc Hy Lương mới chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà Mộc Hy Lương đã suy xét rất nhiều thứ. Nhớ lại tình huống ban nãy của Giản Mạc ở phòng làm việc. Mộc Hy Lương càng không muốn để cô phục hồi trí nhớ. Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng Mộc Hy Lương thật sự không muốn Giản Mạc lại phải trải qua thống khổ một lần nữa. Giản Mạc như vậy khiến cho Mộc Hy Lương đau lòng, chua xót. Câu nói sau cùng, Mộc Hy Lương đang giãy giụa, trong giọng nói lộ ra sự bất lực không biết nên làm sao. Mặc kệ cậu quyết định thế nào, tôi và Ngôn Ngôn đều ủng hộ cậu. Nếu như có một ngày cậu nghĩ thông suốt rồi, Giản Mạc cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ cậu có thể tìm tôi đến hỗ trợ. Trước đây không lâu tôi có nghiên cứu ra một phương pháp. Nó có thể mở ra những ký ức mà người ta đã phong tỏa. Nhìn thấy tầng sâu nhất, chẳng qua mới đang trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, có hiệu quả hay không thì cần phải chờ nghiên cứu thêm. Đối với Su Sen, ngoại trừ cảm kích vẫn chỉ là cảm kích. Hiểu được tính cách của Su Sen, người này ngạo kiều sẽ không nhận lời cảm ơn. Mộc Hy Lương cũng chỉ có thể giấu những lời này trong lòng. Đúng rồi, không lâu nữa tôi và Ngôn Ngôn muốn ra ngoài đi chơi một chuyến. Không có ở Hương Cảng, Lani có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tôi nha. Có lẽ cảm thấy bầu không khí bây giờ rất bi thương. Su Sen nói lời này một phần là gây bất ngờ cho Cố Ngôn Xương. Một phần là muốn rời đề tài cho Mộc Hy Lương. Tưởng tượng đến những ngọt ngào khi đi du lịch, khóe miệng Su Sen vung lên nụ cười đắc ý. Ánh mắt nhìn Cố Ngôn Xương cũng bỉ ổi vô cùng. Chậc chậc, Cố Ngôn Xương nhìn thấy ánh mắt của Su Sen, bất đắc dĩ trợn mắt. Không cần nghĩ cũng biết trong đầu người này đang nghĩ những chuyện không lành mạnh. Tôi nghĩ tôi sẽ không vô duyên đến nỗi quấy rầy nhã hứng của hai người đâu. Đúng không? Nếu Su Sen đã muốn chuyển đề tài thì Mộc Hy Lương cũng phối hợp. Đè xuống tâm tình bất an trong lòng, trong miệng thì nhạo báng Su Sen nhưng ánh mắt thì nhìn về phía Cố Ngôn Xương. Mộc Hy Lương thật sự không muốn nói với Su Sen rằng, vẻ mặt ti tiện cùng nụ cười bỉ ổi của cô thật sự khiến cho người ta hoảng sợ. Su Sen không nhìn thấy biểu tình của Mộc Hy Lương và người yêu. Vẫn còn đang đắm mình trong trí tưởng tượng phong phú, mà Mộc Hy Lương và Su Sen nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu chán nản với Su Sen. Bên này là buổi gặp mặt hòa hợp của Mộc Hy Lương cùng Su Sen và Cố Ngôn Xương. Nhưng Giản Mạc ở trong phòng làm việc thì không như vậy. Chuyện lúc nãy vẫn bám theo Giản Mạc, khiến cô ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm phần hồ sơ trên bàn, nhớ đến tình huống ban nãy. Giản Mạc do dự, vẫn luôn cho rằng mình là người dũng cảm, có thể chịu đựng bất kỳ thất bại nào, nhưng không ngờ chuyện này lại làm tín niệm của cô phải sụp đổ. Thật ra bất kỳ ai trải qua những thống khổ đó thì cũng sẽ lựa chọn trốn tránh. Phiến phòng bị được xây dựng trong lòng cũng không dễ dàng bị công phá như vậy. Những phản ứng này của Giản Mạc cũng rất bình thường, cho dù là người bền bỉ cao ngạo đến đâu, cũng sẽ có lúc không muốn đối mặt với trốn tránh. Cả buổi chiều Giản Mạc ngẩn người trầm tư trong quá khứ. Suy nghĩ rất nhiều, ban đầu là hình ảnh của mẹ Giản trong vũng máu, sau đó là sự hèn yếu của bản thân, cuối cùng là nụ hôn mềm mại thơm ngát của Mộc Hy Lương. Nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp đến giờ tan ca, Giản Mạc định gọi cho Mộc Hy Lương để hẹn ăn tối chung. nhưng mà nhớ lại lúc này Mộc Hy Lương có lẽ đang ở chỗ của hai người Su Sen. Bàn tay đang cầm điện thoại hơi khựng lại, thở dài một tiếng, cất điện thoại đi, chuẩn bị về nhà, xem ra hôm nay phải về nhà một mình, ăn cơm một mình rồi. Cách chương.